Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, vị kia thịt kho tàu lạt điều đối với đoạt nhiệm vụ chính là không hề có lòng áy náy. Trò chơi sao, đoạt nhiệm vụ đoạt quái, này không đều thực bình thường sao? Cho nên đương cái kia ít là Cloder xui xẻo chứng nổi giận đùng đùng mà khi trở về. Hắn cấp bách mà bắt lấy tiêm xà cánh tay, mau. Đánh vựng ta a, tiêm xà hoàn toàn không biết ra hỏa này rốt cuộc có cái gì tật xấu. Nhưng hắn thấy được phía trước mới vừa bị giết chết ra hỏa lại xuất hiện ở chính mình trước mặt khi. Trực tiếp sợ tới mức hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, vị này tướng mạo hung ác bọn buôn người. Xa so bề ngoài nhìn qua muốn nhát gan đến nhiều, thịt kho tàu lạt điều thật đáng tiếc, nhưng một bên tiếc nuối một bên lại trong lòng cảm khái. Trò chơi này làm, cũng quá cường hãn đi. Một bên Cloder càng là trong lòng chua xót, vừa rồi rõ ràng chính mình thiếu chút nữa liền nhận được một cái nhiệm vụ. Nói không chừng vẫn là che giấu nhiệm vụ, kết quả liền như vậy bị làm không có. Vì thế, hắn đằng đằng sát khí mà nhằm phía thịt kho tàu lạt điều. Vung lên trong tay một kiếm liền chiều hắn chém tới, bởi vì trò chơi làm được quá chân thật. Thì thật muốn xuống tay giết người vẫn là có điểm khó khăn. Bất quá phía trước thịt kho tàu lạt điều giết chết Cloder thời điểm. Cloder ở vào hôn mê trạng thái vô pháp phản kháng. Hơn nữa thịt kho tàu lạt điều hiện thực là một người bác sĩ khoa ngoại. Tâm lý thượng không đến mức rất có chướng ngại. Hắn do dự một chút cũng liền đâm vào đi. Sau đó phát hiện trò chơi tuy rằng chân thật. Nhưng là một kiếm đâm vào người thân thể cũng không có hiện ra thực chân thật cảm giác. Thậm chí không có bình thường dưới tình huống hẳn là gặp được lực cản. Xuất huyết trạng huống cũng rõ ràng lọt vào cô đồng. Chờ đến thi thể hóa thành bạch cốt, hắn càng là nháy mắt đột phá tâm lý chướng ngại. Hơn nữa, thịt kho tàu lạt điều phát hiện một chút, trò chơi làm được quá chân thật. Hắn nhìn trước mắt phác lại đây Cloder. Có thể phi thường chuẩn xác mà phán đoán đối phương yếu hại vị trí. Cho nên, chính diện một chọi một, ở mọi người đều không có học tập kỹ năng dưới tình huống. Thịt kho tàu lạt điều lại một lần đem Cloder đưa đi sống lại điểm mơ siêu bọn họ cảm thấy thức không? Sao cả, bên cạnh người chơi khác thấy nhiệm vụ không có, cũng liền tiếc nuối mà tản ra, lại theo dõi trên đường những người khác. Hoàn toàn coi thường thịt kho tàu lạt điều cùng Cloder tranh chấp. Nhưng mà, Cathy thành bình thường cư dân, nhìn bọn họ động một chút giết người, liền ngày thường cùng hung cực các tiêm xà đều bị sợ tới mức ngất đi rồi. Trên cơ bản toàn thể ở vào lông tơ thẳng dựng trạng thái. Mắt thấy này đám người lại muốn theo dõi chính mình, vừa rồi trên đường người nháy mắt loạn lên, cũng không quay đầu lại mà hướng ra chạy tới. Này đám người, thật là đáng sợ, liên thành vệ đều do dự một chút mới dám tiến lên đây. Nghiêm khắc thuyết minh ở trong thành không được tùy ý giết người. Nhưng lại không có thật sự đem thịt kho tàu lạt điều bắt lại. Có thể thấy được Cathy thành đã loạn tới rồi cái gì trình độ. Bất quá này cũng cùng thịt kho tàu lạt điều bản thân giết là người ngoài không phải Cathy thành cư. Dân có quan hệ, Igo mặt vô biểu tình mà nhìn, đang muốn nói cái gì thời điểm, Bacon sắc mặt biến đổi, thiếu gia cẩn thận, tháp phía trước hư không đột nhiên chấn động một chút, một cái ăn mặc màu đen áo choàng ra hỏa chợt xuất hiện. Vô số ngưng tụ ra băng trùy ở trong nháy mắt hướng tới Igo phương hướng bay tới. Bacon đã phi thân dựng lên, thon gầy thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng. Xông thẳng giữa không trung, băng chùy như mưa, ở đánh úp lại nháy mắt bùi sâm đã nhanh chóng đem bên người Igo phát gục. Thăng cấp lúc sau, hắn các phương diện số liệu đều có điều tăng lên, không chỉ có riêng chỉ là học xong pháp thuật mà thôi. Đặc biệt hắn tư chất là toàn lực, tuy rằng nhanh nhẹn không cao, nhưng tốc độ lại bởi vì lực lượng cao mà có chút thêm thành. Lúc này bùng nổ dưới. Băng chùy tới phía trước, thật đúng là làm hắn kịp thời đem người phát hục. Sau đó, bùi sâm liền cảm thấy phần lưng đau xót, mấy cái băng chùy từ hắn trên lưng cọ qua. Chẳng sợ không phải thật sự đâm chúng, cũng cho hắn để lại vài đạo vết máu. Bất quá bởi vì băng chùy bản thân độ ấm cực thấp, miệng vết thương bị đông lạnh một chút nhưng thật ra không có lưu nhiều ít huyết. Không có việc gì đi. Bùi Sâm tay phải tiểu tâm mà lót ở Aigo đầu phía dưới. Tuy rằng phát khục thời điểm là hắn đem Aigo đè ở phía dưới. Nhưng nếu là làm này đó đại thiếu ra đầu, đông, mà một tiếng trên mặt đất tạp ra một cái bao. Chỉ sợ trở về lúc sau Mary nữ sĩ sẽ tìm hắn phiền toái. Aigo trầm mặc mà nhìn hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Bùi Sâm áy náy mà nói, nếu không phải ta muốn ra tới, kết quả thật là có người nhân cơ hội giết hắn a. Aigo không nói gì, kỳ thật hôm nay ra tới thật đúng là không phải toàn vì Bùi Sâm. Cách đó không xa Atuel thân ảnh chợt lóe mà qua. Hắn tra xét một đoạn thời gian, vẫn là không có thể bắt lấy đối phương cái đuôi. Lần này cùng với nói là Aigo ra tới cấp đối phương cơ hội. Không bằng nói này vốn chính là thương lượng tốt dẫn xà xuất động. Mặc dù là Bùi Sâm không làm như vậy, Aigo cũng sẽ không có sự. Hắn chuẩn bị đầy đủ mới ra cửa. Đối phương có thể thương đến hắn căn bản không có khả năng. Này một đợt băng truy qua đi. Không chung cái kia ma pháp sư đã bị Aiken quấn lên. Bùi Sâm ôm lấy Aigo trốn đến một bên tháp trụ mặt sau. Nhìn về phía nguyên bản đứng ở Aigo phía sau những cái đó tôi tớ phần lớn bị băng chùy thương đến. Lúc này đang nằm trên mặt đất kêu rên, có một cái mắt thấy đã không sống nổi. Bùi Sâm lông mi khẽ run, mím môi, trước kia tiến vào trò chơi thời điểm. Sẽ cảm thấy này đó bất quá là NPC mà thôi. Chết sống hắn chưa từng có để ở trong lòng. Hiện tại lại khó tránh khỏi tâm tình phức tạp. Bởi vì hắn đã phát hiện, này căn bản không phải trò chơi thế giới. Chỉ là hắn không rõ trò chơi này mới vừa tới đế là dùng cái gì phương pháp. Cấy vào thế giới này mà thôi. Thấy Bùi Sâm đang xem bên kia, Aigo bình tĩnh mà nói. Nếu đối phương muốn giết ta, đương nhiên sẽ không bận tâm này đó tôi tớ, ngươi cũng không cần cho rằng là ngươi sai. Hắn hừ một tiếng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể lực ảnh hưởng lớn đến làm ta quyết định ra tới sao? Đương nhiên không có khả năng, hôm nay ta ra tới, là bởi vì đã chán ghét thường thường toát ra tới rồi bọ, đứng ở Aigo góc độ. Những cái đó tôi tớ căn bản không có đặt ở hắn trong lòng. Ở Arak Đại Lục, cứ việc lại nói tiếp như là Bùi Sâm loại này là từ trang viên lấy tiền lương. Nhưng bản chất ở quý tộc trong mắt, bình dân vận mệnh bổn không tính là cái gì. Aiken cùng cái kia ma pháp sư còn tại giữa không trung giao thủ. Pháp sư là có thể phù không? Aiken không được, nhưng hắn thân thể đã hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng. Vị này pháp sư nếu không phải trước mặt xuất hiện một mặt thật lớn băng thuẫn. Chỉ sợ đã sớm bị Aiken giết chết, mặc dù lúc này Bùi Sâm cấp bậc còn không đủ để làm hắn thấy rõ bên kia huyến lệ đến lệnh người hoa. Cả mắt giao thủ, cần phải nhìn ra tới Aiken thực lực so ma pháp sư này cường lại không phải cái gì việc khó. Bùi Sâm vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn đến không trung đều mơ hồ tối sầm xuống dưới. Một cổ lạnh lẽo từ ngoài thành hướng bên trong thành tràn ra mà đến. Aigo tự nhiên cũng phát hiện, không những không có sợ hãi, ngược lại cười rộ lên, thật đúng là danh tác, ta bên này dẫn xà xuất động, phỏng chừng hắn muốn tương kế tựu kế, như thế nào đều phải ở ta rời đi trang viên thời điểm giết chết ta cứ việc nói như vậy. Aigo trên mặt lại không hề sợ hãi, Bùi Sâm vươn đầu tới hướng tới ngoài thành nhìn lại, vừa thấy liền run lập cập, hắn kinh dị mà nói. Đây là, phù yêu, ở Arak đại lục thế giới quan, là không có tử linh pháp sư tồn tại, cho nên kia khống chế được bạch cốt đại quân chính hướng tới Ca Thi Thành mà đến. Khẳng định là phù yêu, thì thật luận cường đại trình độ, phỏng chừng này phù yêu còn so ra kém không chung vị kia băng hệ pháp sư. Nhưng phiền toái chính là, bạch cốt đại quân là bất tử sinh vật. Trừ phi hiện tại tới một đống quang minh thần giáo mục sư. Nếu không căn bản lấy này đó bạch cốt đại quân không thể nề hà. Đối phương tựa hồ biết Igo bên người có mấy cái rất mạnh người bảo vệ. Bằng hệ pháp sư kiềm chế mạnh nhất Aiken, mặt khác mấy cái khoác áo choàng đen người cũng từ Cathy thành đường tắt bay nhanh hướng tới nơi. Này tới gần, Igo bình tĩnh mà đứng ở tòa nhà hình tháp phía trên. Nhìn trang viên người ý đồ chặn lại này đó thích khách. Phù yêu tác dụng, chỉ sợ cũng ở chỗ đem Igo hoàn toàn vây khốn ở tháp cao. Làm hắn vô pháp rời đi. Hơn nữa một khi Igo bên người cao thủ đều bị kiềm chế. Bằng vào vị này đại thiếu gia rõ ràng thân kiều thể quý không hề sức chiến đấu bộ dáng. Chỉ sợ cũng ngăn cản không được những cái đó bạch cốt cái giá. Igo nói đối phương danh tác, cũng không phải khoa trương. Chỉ cần từ kia mấy cái ăn mặc áo choàng thích khách tới xem. Xác thật mỗi người đều là thực lực khủng bố cao thủ. Bùi Sâm bình tĩnh mà quan sát đến này hết thảy. Hắn biết chính mình lúc này thực lực thấp kém, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó mấy cái bạch cốt binh lính. Này căn bản ảnh hưởng không được đại cục. Bất quá, hắn tầm mắt rơi xuống phía dưới chính trợn mắt há hốc mồm nhìn tình thế phát triển người chơi trên. Người, 200 cái người chơi, thật sự là không đủ nhiều. Bất quá, bọn họ bản thân cùng người thường cũng không quá giống nhau. Cứ việc vẫn là tay mới hào, nhưng bọn hắn hết thảy đều là kiếm sĩ. Lại nhược kiếm sĩ, cũng là kiếm sĩ, hệ thống vẫn là cấp phụ ra một cái cơ sở kỹ năng. Quan trọng nhất chính là, Bùi Sâm có thể khẳng định, chính mình nhìn đến bạch cốt đại quân, khả năng cũng bị hệ thống cô đồng qua, bởi vì cũng không như thế nào khủng bố. Bên kia trang viên mặt khác tôi tớ, lại có bị dọa đến thét chói tai té ngã run bần bật. Này đối với người chơi tới nói, cũng là một chút ưu thế. Hiện tại đã không có do dự thời gian, Bùi Sâm tiến lên một bước, lợi dụng tháp cao ma âm pháp trận. Hắn lớn tiếng nói, Cathy thành là Igo Lano các hạ lãnh địa, này đó tà ác mà đê tiện ám sát giả. Ý đồ hướng Igo Lano các hạ triển khai công kích, chúng ta Bix nhất tộc nguyện ý vì bảo hộ Lano các hạ mà chiến đấu. Thỉnh cầm lấy vũ khí, giết chết xâm chiếm địch nhân. Tất cả mọi người đem đạt được Igo Lano các hạ khen thưởng. Igo hoàn toàn ngơ ngẩn, không biết Bùi Sâm rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Mà lúc này, Bùi Sâm nghe được dễ nghe một tiếng đinh. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Trò chơi tuyên bố một cái nhiệm vụ. Hạn khi nhiệm vụ, bảo hộ Igo Lano, đánh lui ám sát giả. Hạn khi 3 giờ, chủ động kích phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp bậc, A cấp, làm chủ động kích phát giả, đem thêm vào đạt được 100% kinh nghiệm thêm thành. Cũng đạt được A cấp cốt truyện bảo dương X1, là một người Bix khối Rubik người chơi lâu năm, Bùi Sâm đối trò chơi rất nhiều hình thức đều đã trong lòng hiểu rõ. Tỉ như các loại nhiệm vụ kích phát hình thức, liền chia làm chủ động cùng bị động, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là Bùi Sâm thực hiểu biết trò chơi này hệ thống bản tính. Cái gọi là chủ động kích phát nhiệm vụ kỳ thật cũng không tính rất khó. Thậm chí có thể chủ động kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Trò chơi này tựa hồ, thực hy vọng các người chơi làm sự tình càng lớn càng tốt. Chỉ cần ngươi làm sự tình, nó liền cấp khen thưởng, làm sự tình càng lớn. Khen thưởng càng tốt, nó cũng thực hy vọng người chơi có thể chủ động dung nhập thế giới này. Chỉ cần điều kiện thích đáng, nó không ngại người chơi nhúng tay các loại việc lớn việc nhỏ nhàm chán sự. Tổng kết lên một câu, Bix khối Rubik trò chơi này, phi thường e sợ cho thiên hạ không loạn. Này một tiếng đinh, không chỉ có là Bùi Sâm nghe được, phía dưới vừa mới tiến vào trò chơi không đến nửa giờ tay mới các người chơi. Đều đồng thời nghe được này một tiếng đinh, mọi người biểu tình đều hưng phấn lên, kích động mà cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Quá cường, công chắc ngày đầu tiên liền có như vậy đại hình nhiệm vụ. Ta đi, này đặc hiệu CG, làm được nghiêu bức hỏng rồi. Ngao ngao ngao, cái kia Lano các hạ ở nơi nào? A a a, cư nhiên toàn bộ đều là bộ xương khô. Mau mau mau, ngăn lại chúng nó. Nhiệm vụ nói, dựa theo cống hiến cho thêm vào khen thưởng. Ngoạ tào, không được đoạt ta quái. Ngoặc kép, 200 vị người chơi giống tiêm máu gà giống nhau hướng tới hướng trong thành vọt tới bạch cốt. Binh lính phóng đi, mà bên người ca thi thành nguyên trụ dân nhóm đã sớm không thấy bóng dáng. Chẳng sợ biết Igo là bọn họ lĩnh chủ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý vì vị này cao cao tại thượng lĩnh chủ các hạ đi cùng khủng. Bố đáng sợ Vu Yêu tác chiến, mà này đàn không thể hiểu được Big Stock, lại dường như không muốn sống, ăn mặc lam lũ quần áo, cầm cũ nát mộc kiếm, đón nhận bộ xương khô lưỡi đao. Hình ảnh này, không chỉ có làm ám sát giả nhóm cảm thấy không thể hiểu được. Liền bảo hộ Igo trang viên hộ vệ đều hoàn toàn vô pháp lý giải. Tháp cao thượng Igo, rốt cuộc lần đầu tiên, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hết chương.